Vạn đạo Long Hoàng, chương 3075, Kim gia âm mưu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần lượt từng bóng người từ những cái kia biệt viện bên trong bay ra, vừa nhìn thấy Thu Nguyệt cùng Lam Linh đại chiến, lập tức kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái tuyệt sắc mỹ nữ trên không trung đại chiến, không chỉ có cảnh đẹp ý vui, hơn nữa thực lực vô cùng đáng sợ. Cái tổ, thực lực thật đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực bản nguyên thừa số, hai người cũng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Trời ạ, đây cũng quá mạnh rồi a hát. Các nàng là ai? Đều thật xinh đẹp. Ta biết, một cái tựa như là thành viên mới Lục Minh nữ nhân. Lúc trước tiến vào Tinh Nguyệt cổ thành, xông qua thiên môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể nào, khi đó nàng mới thiên thần nhị trọng a, hiện tại lại đã đạt tới thiên thần cửu trọng. Đây là tu luyện thế nào? Yêu nghiệt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hề nghi ngờ, Thu Nguyệt tu vi kinh động đến đám người, thực sự làm người ta giật mình. Thậm chí có người hoài nghi Thu Nguyệt tu luyện một loại nào đó ẩn giấu tu vi công pháp. Lúc trước tiến vào Tinh Nguyệt cổ thành thời điểm, che giấu tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Phong phía trên, khoảng cách Tinh Phong đỉnh núi càng gần địa phương, nơi này có một chút biệt viện, ở lại cũng là tinh không doanh thiên kiêu. Nhưng là, những cái này thiên kiêu tu vi càng thêm khủng bố, không ít đạt đến thần vương cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tinh không doanh đáng sợ nhất một nhóm thiên kiêu. Nhưng là, giờ phút này một số người cũng đã bị kinh động, phi ra biệt viện, xa xa quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đẹp hai nữ tử, thực lực thật là mạnh. Những người này nhìn thấy cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở dưới thần vương thì có thực lực như vậy, đối bọn hắn uy hiếp rất lớn. Đường, đường, đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt cùng Lam Linh như trước đang đại chiến. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ gần 100 chiêu. Thu Nguyệt tu vi mặc dù yếu hơn một bậc, chỉ có thiên thần cửu trọng, nhưng là nàng khống chế nhiều loại thần phẩm thần lực, hoàn toàn bù đắp tu vi bên trên không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Thu Nguyệt ở thần kỹ lĩnh ngộ bên trên không bằng Lam Linh, nhưng là Thu Nguyệt có cửu khiếu thánh tâm đặc hữu cửu sắc thần quang. Cái này sẽ để cho Thu Nguyệt lực công kích tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người khó phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt lúc đầu đối thần lực khống chế còn không phải quen thuộc như vậy. Theo đại chiến, Thu Nguyệt đối thần lực khống chế càng ngày càng quen thuộc, vận dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, Thu Nguyệt đã chậm rãi chiếm thượng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao sẽ như thế? Giờ phút này, Lam Linh trong lòng chấn động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt thực lực thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng. Không chỉ có thể cùng nàng đại chiến, hơn nữa còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Để cho nàng thụ đả kích là Thu Nguyệt tu vi vẫn chỉ là thiên thần cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Linh từ trước đến nay đồng cấp vô địch, đồng cấp bên trong có thể đánh với nàng một trận đều cực ít, lại càng không cần phải nói tu vi so với nàng thấp. Lòng tự tin của nàng nhận đả kích nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt thần chi quang đột nhiên Thu Nguyệt nói nhỏ một tiếng. Thi triển ra diệt thần chi quang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt đem diệt thần chi quang. Bám vào loan đao phía trên. Chém ra một đao. Làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đao kia. Chạm tại Lam Linh chiến kiếm bên trên. Để cho nàng chiến kiếm kịch liệt lay động. Phía trên kiếm khí đều bị đánh tan. Lam Linh thân thể mềm mại chấn động. Thân thể hướng về phía sau ném đi. Một mực lui lại vạn mét mới ngừng lại được. Khóe miệng của nàng. Tràn ra một tia máu tươi. Người bại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt không có tiếp tục truy kích. Đứng ở không trung. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Lam Linh sắc mặt khó coi muốn chết. Cắn chặt môi. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng trước đó còn nghi vấn Thu Nguyệt không có tư cách đi theo Lục Minh bên người. Sự thật chứng minh, Thu Nguyệt so với nàng có tư cách hơn. Ta thua, nhưng là tương lai, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Linh mở miệng nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Không có mặt mũi tiếp tục lưu lại. Lam Linh rời đi. Lục Minh ngược lại thở dài một hơi. Nếu như Lam Linh cứng rắn muốn ở tại hắn biệt viện bên trong. Hắn ngược lại đau đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, xem ra lại có cô nương xinh đẹp nhớ thương ngươi. Thu Nguyệt đi tới Lục Minh bên người. Mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao? Người ghen. Lục Minh trêu ghẹo nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Nói. Làm gì có. Thiếu gia ưu tú như vậy. Khẳng định có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Thu Nguyệt chỉ cần có thể đi theo thiếu gia bên người. Liền thỏa mãn. Lục Minh trong lòng noãn hồng hồng. Lôi kéo Thu Nguyệt tay nhỏ. Đi vào biệt viện. Về sau. Tự nhiên lại là một trận chém giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, Lam Linh lại cũng không có đến. Lục Minh ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Một lòng bế quan tu luyện. Lĩnh hội, bá vương thương quyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh không doanh phía đông. Có một khối thần khí nồng đậm địa phương. Mảng lớn xa hoa cung điện. Xây dựng ở địa phương này. Địa phương này. Chính là Kim gia ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ tổng bộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa đại điện bên trong. Kim gia gia chủ. Còn có mấy cái Kim gia cường giả. Mặt khác tăng thêm Kim Nguyên. Đang thương nghị sự tình. Đại điện bên trong. Bầu không khí rất ngột ngạt. Kim gia gia chủ trên người tản mát ra băng lãnh khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chỉ là bế quan một đoạn thời gian. Liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Nói. Kim hình bị ai giết? Ai có lớn như vậy đảm lượng? Dám giết ta Kim gia thiên kiêu? Kim gia gia chủ thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm bên trong. Giống như ẩn chứa đáng sợ phong bảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim hình. Thân làm Kim gia tứ kiệt một trong. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nhưng bây giờ, ở trong tinh không doanh. Thế mà bị giết, hắn không giận mới là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Kim gia gia chủ trước mặt, kiêu ngạo như Kim Nguyên. Giờ phút này đại khí cũng không dám thở. Gia chủ, giết Kim hình, là một cái tên là Lục Minh người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyên thành thật trả lời. Lục Minh, thế lực nào? Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Không có Lục gia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia gia chủ hỏi. Người này không phải cái nào thế gia người. Mà là đến từ Tần Thiên Tinh vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyên nói. Một cái tần thiên tinh vực người. Vì sao có thể giết Kim Hình? Còn có, Kim Hình bị giết. Ngươi làm cái gì không giết tiểu tử kia báo thù? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia gia chủ ánh mắt rét lạnh hướng về Kim Nguyên. Kim Nguyên toàn thân khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thành thật trả lời, gia chủ, đệ tử động thủ, nhưng, cũng không phải hắn đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần thiên tinh vực, lại có mạnh như vậy thiên kiêu. Kim gia gia chủ hơi có chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cực kỳ yêu nghiệt. Hắn vẻn vẹn chỉ có thiên thần ngũ trọng tu vi. Nhưng là chiến lực mạnh quá phận. Không chỉ có đánh bại ta, còn đánh bại mặt khác thiên vương phủ thiên kiêu. Lấy được một loại bảo vật. Lập tức, Kim Nguyên cặn kẽ đem tinh nguyệt cổ thành bên trong phát sinh sự tình. Nói một lần, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà có chuyện như vậy. Kim gia gia chủ, còn có Kim gia mấy vị cao thủ sau khi nghe được. Khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thật bị kinh trụ. Yêu nghiệt, người này nhất định là một cái có được đại khí vận đại tạo hóa yêu nghiệt. Dạng người này, một khi đắc tội, nhất định phải diệt trừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Chấm, bất quá, đối phương hiện tại một mực ở tại tinh không doanh bên trong. Không tốt ra tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia một lão già nhíu mày. Gia chủ, trưởng lão, cái này Lục Minh, cùng ngũ gia đi rất gần, mà ở trong tinh nguyệt cổ thành. Dực nhân tộc thiếu gia Dực Tường. Đắc tội Lục Minh. Lục Minh luôn luôn ham muốn giết Dực Tường. Khoảng thời gian này, một mực xin nhờ ngũ gia người tìm hiểu Dực Tường tin tức. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyên xoay chuyển ánh mắt. Đề nghị. Kim gia gia chủ con mắt cũng là sáng lên. Nói. Ý của ngươi là. Muốn dùng Dực Tường, dẫn Lục Minh đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.